Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đô la cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Chiều hôm qua chúng ta trinh sát nhân viên trinh sát đến có hai cái người da trắng tiến vào Musala ổ. Hơn nữa bọn họ còn chụp được tấm ảnh. Dứt lời, tướng quân Sadin liền từ phía sau trên bàn cầm lên hai tấm ảnh chụp. Tấm hình người giống như cũng không phải rất rõ, nhưng là loáng thoáng cũng có thể nhìn đại khái tới, nhưng là bằng cảm giác. Dương Thiên Long cảm giác được cái này hai người ở giữa cũng không có giác ghép. Nhưng là cái này hai cái người da trắng đến Musala chạy lính tới là làm cái gì đâu. Bọn họ tiến vào chạy lính sau đó. Có cái việc gì động? Dương Thiên Long vội vàng nói. Tướng quân Sadin lắc đầu một cái. Bọn họ trực tiếp vào ở một tòa nhà lầu. Ở nơi đó liền căn bản không có đi ra. Kia nóc, Dương Thiên Long bước nhanh đi tới bản đồ to lớn trước. Thẩm vấn nổi lên tướng quân Sadin. Tướng quân Sadin không chút do dự chỉ ra trong đó một cái nhà. Thấy có người da trắng xuất hiện. Dương Thiên Long nhanh chóng thông qua ý thức, đem mảnh điêu vị trí chính xác xác định vị trí đến vậy nóc nhà lầu nơi đó. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, mảnh điêu sẽ gặp phát ra còi báo động. Cái này hai người các ngươi quen biết sao? Tướng quân Sadin không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, bày tỏ cũng không nhận ra cái này hai người. Thấy hắn vậy cũng không nhận ra. Tướng quân Sadin ngược lại cũng không sách ra. Hắn bày tỏ vẫn sẽ tăng cường. Ban ngày tựa hồ cũng không có nhiều ít sự việc. Dương Thiên Long mang theo Doc còn có ngoài ra 4 người tài xế. Tìm 6 chiếc xe hàng sau liền chạy thẳng tới Congo cùng Sao Sudan tiếp giáp đất. Tìm một hẻo lánh đất. Đem những người này cho cây mở. Sau đó mua 6 đúng xe vũ khí trang bị. Lúc xế chiều, Dương Thiên Long mang những người này chở đầy mà về, làm tướng quân Sadin mới gặp lại nhiều như vậy vũ khí trang bị sau đó. Hắn thậm chí kinh ngạc không thôi, tất cả đều là lửa pháo các loại trang bị vũ khí hạng nặng. Những người này thập so với khẩu súng mà nói, uy lực thì lớn không ít. Thật ra thì Dương Thiên Long vốn là muốn mua một ít trang giáp, tăng các loại. Nhưng là cân nhắc đến Vasily bọn họ đều đã đến tiền tuyến. Cho dù hắn mua, nơi này không có ai biết lái. Vì vậy cái ý niệm này chỉ được xóa bỏ. Tướng quân Sadin cả đêm để cho thuộc hạ đem những thứ này trang bị vũ khí hạng nặng đưa đến binh. Lính tiền tuyến cửa trong tay. Dương Thiên Long lần nữa thông qua ý thức cùng mãnh điêu liên hệ tới. Thủy Liêu mãnh điêu vẫn là không có phát hiện vậy hai cái người da trắng từ nóc nhà kia bên trong. Đi ra, không thể nghi ngờ, cái này hai cái người da trắng nhất định là có vấn đề. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vội vàng đem buổi sáng tướng quân Sadin cho mình ảnh chụp quay chụp xuống phát. Cho Vasily, rất nhanh, Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Ông chủ, cái này tấm ảnh ở nơi nào quay phim? Vasily mặt đầy kinh ngạc. Dương Thiên Long vội vàng đem tình huống cho Vasily nói ra. Vasily, cái này hai cái ngươi biết? Vasily nói, thật ra thì ta chỉ biết một cái. Ngoài ra không nhận ra người nào hết. Nhưng là biết cái này một cái là sa thần chiến tranh cố vấn quân sự bái phục đạt quý phu. Tên này là Giác Dép bạn tốt. Cố vấn quân sự, Dương Thiên Long thất kinh. Đúng vậy, tên kia rất là xảo quyệt, không chú trọng thông thường chiến pháp. Vasily nói, ta cảm thấy được nhanh lên cho tướng quân Sadin đề nghị. Để cho khu vực phòng thủ cũng khẩn trương. Nếu không, đối phương một khi phát động tấn công, ắt phải tạo thành chúng ta hốt hoảng. Đối với Vasily đề nghị, Dương Thiên Long tự nhiên không dám thở ơ. Đơn giản dặn dò hắn mấy câu sau đó, liền quả quyết cúp điện thoại. Mới vừa cúp hoàn cùng Vasily điện thoại, Dương Thiên Long lại cầm điện thoại di động lên, cho tướng quân Sadin đánh cái một cái đã qua. Trong điện thoại, hắn đem bái phục đạt quý phu thành tựu cố vấn quân sự đi Musala ổ tin tức cho tướng quân Sadin nói. Ra, bất đồng hắn nói, tướng quân Sadin chủ động đề nghị bắt đầu từ bây giờ. Quân đội làm K3, thay phiên trực, cúp điện thoại xong sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng dùng qua ý thức cùng bầy vượn liên hệ. Nguyên lai lấy làm cho này chút bầy vượn buổi tối sẽ đến Musala ổ. Thủy Liêu cùng hắn phát hiện thời điểm, lại vẫn kém hơn mấy chục cây số. Đầy mặt hắn tức giận ra lệnh bầy vượn tăng nhanh tốc độ tiến tới. Cùng Bu Liên Diêm Thiếu lấy được quân đội làm K3 tiến vào khẩn cấp chiến bị tin tức sau đó. Rất là tức giận, hắn trong lòng to gan khẳng định, tuyệt đối là Vasily vậy ngu ngốc đề nghị. Nhiều năm như vậy mọi người cũng gắng gượng tới, cũng không qua thật tốt sao? Tại sao bọn họ những người này đến một cái tới? Bu Liên Diêm Thiếu tướng liền được đi theo binh lính của bọn họ cửa đều ăn đắng. Cái này tên khốn kiếp, một mặt vô cùng tức giận viết ở Bu Liên Diêm trên mặt. Thân tín của hắn tựa hồ vậy nhìn thấu hắn sắc mặt biến hóa. Nhanh chóng tiến lên khuyên lơn, nói là khuyên giải an ủi, không bằng nói là quạt gió thổi lừa. Những người này vậy xem Vasily các người không vừa mắt, một phen quạt gió thổi lửa sau đó. Bu Liên Diêm đối với Vasily tức giận trị giá tới cực điểm. Nhưng là hắn vẫn là không có bất kỳ biện pháp có thể đi nhằm vào Vasily. Dẫu sao tên này tay cầm tướng quân Sadin thượng phương bảo kiếm nơi tay. Trong nội tâm mà nói, Bu Liên Diêm đối với tướng quân Sadin vẫn là rất sợ hãi. Dẫu sao trước mắt Nơ Chu tộc cũng đối với tướng quân Sadin vô cùng sùng bái kính chào. Dùng câu mốt nói tiếng nói mà nói, tướng quân Sadin chính là Nơ Chu người lãnh tụ tinh thần. Bu Liên Diêm chỉ được một mình sinh khó chịu, mượn rượu tới buồn, ngủ, ở chỗ này còn không có người phụ nữ. Bu Liên Diêm là càng nghĩ càng loạn khí, hắn thậm chí để cho cảnh vệ đem mình đem súng lấy đi. E sợ cho không nói một lời giết chết người. Ngay tại Bu Liên Diêm sinh khó chịu thời điểm, bỗng nhiên lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lúc trước trong phòng khác thường yên tĩnh đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Bu Liên Diêm hướng về phía sĩ quan phụ tá nháy mắt. Sĩ quan phụ tá đi tới cửa lớn tiếng nói. Ai à, là ta, Hamda, cửa thanh âm vang lên. Hamda. Bu Liên Diêm nhíu mày một cái, trong lòng nói, tên này không phải là bị tướng quân Sadin phái đến biên giới đi sao? Bu Liên Diêm hướng về phía sĩ quan phụ tá nháy mắt, sĩ quan phụ tá quả quyết mở cửa, đem Hamda đón vào. Bu Liên Diêm tướng quân, đang uống rượu à? Hamda một mặt khiêm cười nói, người này quân giáo là một trung tá, vậy cũng coi là cái nhân vật trung tầng. Ừ, Bu Liên Diêm mí mắt cũng không có mang một chút. Cho tướng quân mang theo một ít đặc sản. Còn xin vui lòng nhận. Hamda vừa nói vừa mở ra túi sách. Từ bên trong móc ra một lớn đống thịt chín. Cái này đặc biệt coi như là cái gì đặc sản. Bu Liên Diêm mặt đầy tức giận. Không ngờ Hamda sau đó lấy ra đồ. Nhưng là để cho Bu Liên Diêm lập tức trừng mắt nhìn tình. Đều là trắng lòa tiền USD, một chút lễ vật, bất thành kính ý. Hamda một mặt ti cười. Bu Liên Diêm sắc mặt bỗng nhiên lập tức đại biến đứng lên. Hắn đem rượu trong ly lập tức tạt vào liền Hamda trên mặt. Hamda, ngươi cầm những thứ này đô la làm gì? Bu Liên Diêm một mặt tức giận nói. Lời của hắn vừa dứt, sĩ quan phụ tá cùng cảnh vệ vậy móc ra súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Hamda đầu. Hamda nhưng là cười ha ha một tiếng, mặt đầy không sợ hãi chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.